Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2111. Chương 2111. Nói một chút. Còn tiếp tục như vậy, ta tuyệt đối không chiếm được lợi ích. Bạch Vũ Triết trong lòng như thế thầm nghĩ. Hắn bây giờ dựa vào cũng chính là tinh thần công kích cùng công kích linh hồn. Cái khác chiêu thức mặc dù cường đại, nhưng là thực lực của hắn so cái này tuyết diễm thiên thú cũng chênh lệch xa xôi. Không được tác dụng quá lớn, nhưng là cái này mấy loại công kích cũng không dám tùy tiện dùng. Bởi vì đây không phải có thể liên tục thi triển, cần một cái cơ hội tốt mới được, nếu không cũng là không tốt. Lại nói, kỳ thật gần nhất cái này hơn 10 trận đánh xuống, tuyết diễm thiên thú đối với Bạch Vũ Triết cái này mấy loại thủ đoạn cũng đã sớm quen thuộc. Trong lòng tự nhiên cũng sẽ có điều phòng bị, cho nên Bạch Vũ Triết càng khó đến cơ hội gì tới. Bạch Vũ Triết rất rõ ràng loại tình huống này, hắn không dám tùy tiện dùng, còn đang suy nghĩ lấy biện pháp, nếu không, nhìn có thể hay không cùng cái này tuyết diễm thiên thú nói một chút a. Cái này tuyết diễm thiên thú kỳ thật cũng không phải cái gì hung tàn hạng người. Nói không chính xác có thể nói tới thông. Tuyết diễm thiên thú, chúng ta có thể hay không hảo hảo nói một chút. Kỳ thật, hỏa vi nguyên ta chỉ là thu một bộ phận, còn có một bộ phận lưu lại đưa cho ngươi. Thế là, Bạch Vũ Triết liền bắt đầu cùng tuyết diễm thiên thú tiến hành trao đổi. Hừ, có chuyện gì đáng nói? Lúc đầu không có quá coi ngươi là chuyện, ngươi lại dám có ý đồ với hỏa chi nguyên, mà lại đã bị ngươi thu lấy 2/3. Bản thiên thú hôm nay tuyệt không bỏ qua ngươi. Tuyết diễm thiên thú đáp lời, ngữ khí lộ ra phi thường kiên định, nhưng là Bạch Vũ Triết cũng chưa chết tâm, có thể trả lời mình, vậy liền chứng minh còn có hy vọng nói một chút. Cái này chứng minh tuyết diễm thiên thú cũng không có thật phẫn nộ đến kia trình độ. Nếu như đối mặt mình không rên một tiếng, một mực công kích, kia đoán chừng liền thật không đùa. Thiên thú, ngươi nhìn hỏa chi nguyên cũng bị ta hấp thu một bộ phận. Kỳ thật coi như ngươi giết ta, cũng không có cách nào sẽ trả lại cho ngươi. Giết ta trừ có thể để ngươi cho hả giận bên ngoài, kỳ thật cũng căn bản không có nửa điểm chỗ tốt. Không bằng dạng này, ta giúp người luyện chế một loại linh đan với tư cách đền bù, cam đoan sẽ không để cho ngươi ăn thiệt thòi. Như thế nào? Bạch Vũ Triết tiếp tục nói. Dạng này chính là hắn muốn nói một chút điều kiện. Hắn cũng không nói chính mình kỳ thật có nhất định cơ hội giết ra ngoài, bởi vì tuyết diễm thiên thú ngay tại nổi nóng. Nói như vậy rõ ràng sẽ càng thêm chọc giận nó, đến thời điểm liền thật không tốt kết thúc. Kỳ thật trên người hắn còn có chính mình luyện chế một loại kịch độc, nhưng cũng chỉ có một phần, bởi vì quá mức vội vàng, không có thời gian cho hắn luyện chế nhiều. Mà luyện chế một loại độc tính kinh khủng kịch độc là Bạch Vũ Triết cho rằng nhất định, cho nên mỗi lần dùng hết thời điểm, hắn khẳng định sẽ bớt thời gian lại luyện chế một loại ra. Cái này tuyết diễm thiên thú đối với độc tính kháng lực tựa hồ cũng rất không yếu, nhưng là Bạch Vũ Triết tự tin cũng có thể đối với nó tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Là trận đánh giết khả năng có lẽ không lớn, nhưng là muốn chạy trốn là khẳng định có thể, chỉ bất quá không tới loại trình độ kia. Bạch Vũ Triết khẳng định là sẽ không đối tuyết diễm thiên thú dùng độc. Có lẽ luyện chế một lò đối tuyết diễm thiên thú hữu dụng linh đan chỗ hao phí tài nguyên cùng thời gian, cùng luyện chế một phần kịch độc không kém nhiều, đều rất chân quý. Nhưng là nếu như có thể nói lời nói, Bạch Vũ Triết y nguyên hy vọng có thể hòa bình giải quyết. Hắn đối cái này tuyết diễm thiên thú rất có hảo cảm cũng là nguyên nhân một trong. Hừ, luyện chế linh đan, cho cười, ngươi có thể luyện chế ra đối bản thiên thú hữu dụng linh đan sao? Tuyết diễm thiên thú hiển nhiên là không thể nào tin được Bạch Vũ Triết. Lạnh giọng nói, công kích vẫn không có dừng lại,